Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh không có xuất hiện trước mặt công chúng. Mọi người nhắc tới anh, chắc chắn sẽ nhắc đến mấy câu. Vừa xấu lại vừa vô sinh. Này, mà bây giờ, tùy tiện tìm trên mạng, từ ngữ mô tả về con người anh đã thay đổi hoàn toàn. Doanh nhân mới nổi giá trị con người hàng tỷ. Người thừa kế duy nhất nhà họ Tư. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, tùy ý chọn một cái nhãn hiệu ra, đều khiến người bình thường chỉ có thể ngước nhìn. Mà Nguyễn Chi Hạ cũng là một người bình thường trong số những người bình thường này. Lúc trước thời gian còn ở cùng Tư Mộ Hàn, cảm giác này cũng không rõ ràng. Hai người xa nhau thời gian càng lâu, cảm giác này liền càng rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng Nguyễn Chi Hạ nhớ tới những ngày trước đây ở cùng Tư Mộ Hàn, đều cảm thấy giống như là một giấc mộng. Bất thình lình cô cảm giác được Bảo Bảo trong bụng đá cô một cái. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu, đưa tay sờ một chút ở trên bụng của mình, nhỏ giọng trấn an, chấm, Bảo Bảo, đây chính là bố của con. Dáng dấp bố con rất đẹp trai, nhưng tính tình lại không tốt lắm. Chuyện đề cử, cô vợ câm của trùm mafia. Nói xong, Nguyễn Chi Hạ lại đột nhiên không nói được nữa. Cô mím mím môi, đứng dậy tắt máy tính đi. Định đi phòng bếp làm ít đồ ăn. Lúc mở tủ lạnh ra, mới phát hiện trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn gì. Theo thân thể ngày càng nặng nề của cô, cô cũng muốn nhanh chóng sửa xong kịch bản cùng Tần Thủy San. Gần đây đều không hề đi ra ngoài. Xem ra hôm nay chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Nguyễn Chi Hạ trở về phòng thay quần áo khác, cầm lấy ví tiền đi ra. Nhiệt độ ở Sydney vào tháng 4 rất dễ chịu. Không lạnh cũng không nóng. Lúc Nguyễn Chi Hạ đi ra, phát hiện cổng lớn nhà bên cạnh mở ra. Ở cổng còn đỗ mấy chiếc xe. Cô đã ở chỗ này mấy tháng, cho tới giờ chưa từng thấy ai ở nhà bên cạnh. Lúc cô đi ngang qua, không khỏi tò mò thò đầu nhìn vào bên trong. Lúc này, bên trong đi ra mấy người con trai 16-17 tuổi. Có da đen, cũng có da trắng. Mấy người đi cạnh nhau vừa nói vừa cười. Nguyễn Chi Hạ thấy thế, sững sờ một chút, xoay người rời đi. Mấy tên thiếu niên đó cũng nhìn thấy cô. Người phương Đông gương mặt xinh đẹp không ít, nhưng mà phụ nữ độc thân lớn bụng lại có dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp. Cũng rất ít gặp. Sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo của mấy người thiếu niên, trong đó còn kèm theo mấy câu nói bằng tiếng Anh. Cơ bản chính là, xinh đẹp, người đẹp. Nguyễn Chi Hạ nghe được ngữ khí của bọn họ không mấy thân thiện. Nguyễn Chi Hạ phớt lờ bọn họ, tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đi tới nhà hàng cô thường xuyên ăn cơm. Bình thường phạm vi hoạt động của Nguyễn Chi Hạ không lớn. Ngày thường mua đồ nấu ăn đều ở gần đây. Lại thêm cô đặc biệt xinh đẹp, phục vụ trong nhà hàng đều biết cô. Cô đi vào, liền có nhân viên phục vụ dùng tiếng Anh chào hỏi cô. Cô Hạ, cô đã đến. Nguyễn Chi Hạ cười cười. Tôi muốn một cái bánh pizza 6 inch, một ly nước trái cây. Dạ được, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ mỉm cười giúp nàng chọn đơn. Xoay người đi quầy hàng. Chỗ Nguyễn Chi Hạ ngồi rất gần quầy hàng, còn có thể nghe thấy nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói chuyện. Người phụ nữ có thai xinh đẹp kia lại tới đây ăn cơm. Cách nói này nghe có chút kỳ lạ, nhưng Nguyễn Chi Hạ biết bọn họ cũng không có ý xấu. Cách chương.